Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, Lily Demon đệ nhất. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng. Ba càng, viên kia kim sắc trái cây tán phát ánh sáng màu vàng óng. Càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng sáng chói. Đồng thời, kim sắc trái cây cách xa xôi như thế thời không, cư nhiên đều mơ hồ tản ra một tia mùi thơm, hấp dẫn từng cái nhận thấy được loại này động tĩnh nhân loại vương giả. Yêu thú vương giả, bọn họ dồn dập bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía Hắc Hà đối diện lục địa bay đi, còn có tất cả ma giới ngoại vi. Hắc Hà bên trong mãnh thú, ma thú, cùng như bị điên, không ngừng nhằm phía Hắc Hà đối diện. Tô Ly lại không có chút nào sốt ruột. Hắn sốt ruột cái gì? Chân quý như vậy thiên tài địa bảo, hắn tin tưởng ma giới những cường giả kia cũng luyến tiếc. Cho nên, chỉ cần hắn không đi, những sinh linh khác, nói không chừng đều không biện pháp tới gần viên kia kim sắc trái cây. Lùi một bước nói, coi như hắn đã đoán sai cũng không còn quan hệ. Ngược lại hắn muốn từ ma giới cường giả nơi đó đạt được hài lòng, thu hoạch, phía sau mới có thể trợ giúp ma giới cường giả nghiền nát ma giới phong ấn. Còn như ma giới cường giả có thể hay không vì vậy tổn thất rất nhiều tuyệt phẩm trở lên thiên tài địa bảo, mắc mớ gì tới hắn? Làm như vậy nói không chừng còn là ở suy yếu ma giới thực lực đâu. Mang theo loại này, vững như lão cẩu ý tưởng, Tô Ly không có chút nào nóng nảy đứng ở giữa không trung, cùng đợi đầu kia bốn phẩm mãnh thú bay tới nơi đây. Đương nhiên, nói đúng không sốt ruột, Tô Ly cũng không có cái loại này, chậm quá, tính cách. Chỉ mấy giây, đầu kia bốn phẩm mãnh thú liền bay đến trước mặt của hắn. Tô Ly ánh mắt rơi vào con thú dữ này trên người. Đây là một đầu từ đầu tới đuôi hắc rốt cuộc hồ ly. Nó mặc dù không có trí tuệ, chỉ hiểu được bản năng sát lục, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia trời xanh mị ý. Loại này mị ý, cùng Lily Demon trên người tán phát mị hoặc một ít tương tự. Cho nên Tô Ly mới tuyển trạch dùng nó mãnh thú chi hồn. Tới cô đọng Lily Demon quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly tinh thần khẽ động, nhất thời, ông, một tiếng, hấp thu cực hạn gông xiềng hóa thành điểm sáng màu vàng. Tiến hóa, mà thành vũ hồn, Lily Demon trạng thái cực hạn. Lấy hư ảnh hình thức, xuất hiện ở Tô Ly phía sau. Lily Demon vừa xuất hiện, Tô Ly thân thể bốn phía bầu không khí trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Ở nơi này là cái gì ma giới? Này rõ ràng chính là dục vọng thế giới. Lily Demon trên người cái loại này yêu mị, cám dỗ khí tức phát ra, thánh nhân sợ rằng đều sẽ động tâm. Tô Ly nhìn thoáng qua Lily Demon thân ảnh, trong ánh mắt xẹt qua một tia hừng hực. Hắn hiện tại còn chưa mở ra Lily Demon đại biểu tội ác, sắc dục, năng lực. Cho nên tinh thần ý chí sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Bất quá, Tô Ly đã tu luyện ra ý chí, loại này chí cao lực lượng. Ý chí của hắn như mới như sát, thiên băng địa liệt đều khó dao động, cho nên Lily Demon đối với ảnh hưởng của hắn có thể bỏ qua không tính. Từ Lily Demon trên người thu hồi ánh mắt, Tô Ly nâng tay phải lên, một ngón tay điểm ở con thú dữ này hồ ly mi tâm ở giữa. Lập tức, cái này chỉ mãnh thú hồ ly thân thể tứ phân ngũ liệt. Trong cơ thể của nó, mãnh thú chi hồn bay ra. Chính là trong chớp nhoáng này, Lily Demon cái kia một đôi, mị nhãn như tơ, mắt. Chủ động đưa mắt ngưng tụ ở mãnh thú chi hồn mặt trên. Nó liếm môi một cái, đưa ngón tay ra nhất câu. Nhất thời, khiến cho Tô Ly xem sững sờ một màn xuất hiện, con kia hồ ly mãnh thú chi hồn, dường như cũng không đỡ nổi Lily Demon mị hoặc, cứ cư nhiên chủ động hướng phía Lilydermon thân ảnh nhẹ nhàng đi qua. Ngoạt tao, còn có thể như vậy? Tô Ly chấn động trong lòng. Tội ác, sắc dục, như thế không phải giảng đạo lý sao? Tô Ly khiếp sợ thời điểm, đầu kia hồ ly mãnh thú chi hồn đã chủ động cùng Lilydermon dung hợp vào một chỗ. Trước sau bất quá trong nháy mắt, Tô Ly cùng Lilydermon mi tâm ở giữa, tự ra phát hiện một đạo màu xanh thấm nguyệt nha dấu ấn. Đồng thời, Tô Ly trong đầu hiện lên Lilydermon trạng thái cực hạn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Tội ác điềm đạm đáng yêu trong tin đồn, nắm giữ ma vương đại biểu tội ác sinh ra năng lực sau đó. Làm ma vương lộ ra mảnh mai thương cảm tư thái thời điểm. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ sinh vật năng đối nàng bắt đầu sát tâm. Bảy loại vũ hồn bổn nguyên kỹ chi trước, nhiều hơn một cái, tội ác, tiền tố. Tô Ly cũng không có lộ ra bất luận cái gì kỳ quái màu sắc. Bởi vì ở mấy loại khác vũ hồn biến thành trạng thái cực hạn phía sau, bổn nguyên kỹ năng liền xảy ra tương tự biến hóa. Không, cũng tỉ như nói, Beelzemon bổn nguyên kỹ năng biến thành tội ác hắc ám chúa tể, tội ác thôn thiên, tội ác hắc ám pháo kích, tội ác song trọng pháo kích. Còn như bổn nguyên kỹ năng nguyên bổn chính là lấy tội ác mở đầu demon, thì là biến thành tội nghiệt chi hỏa, tội nghiệt lĩnh vực, tội nghiệt địa ngục, tội nghiệt vương miện. Có điểm giống là song trọng tội ác bằng tội nghiệt ý tứ. Ở nhiều hơn như vậy tiền tố cùng sau khi biến hóa. Vài loại vũ hồn bổn nguyên kỹ năng, ở trên uy năng đều có trình độ nhất định cường hóa. Khiến cho Tô Ly có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Bất quá, Lilydermon đệ nhất bổn nguyên kỹ năng năng lực, vẫn có chút vượt qua Tô Ly dự liệu. Thì ra tội ác, sắc dục, lại có thể như thế dùng. Không, khiến cho những sinh vật khác kháng Lilydermon không dạy được sát tâm. Cái này thì tương đương với là một cái vô địch bắp a. Đương nhiên, cái này bổn nguyên kỹ năng khẳng định không phải là người nào đều có thể mị hoặc. Nếu không, liền thực sự vô địch. Vốn lấy Tô Ly thực lực, hắn một ngày thi triển cái này bổn nguyên kỹ năng, sợ rằng rất nhiều chí tôn đều không thể ra tay với hắn a. Đáng tiếc, không phải là một quần công kỹ năng, bằng không liền thực sự vô địch, một mình ta liền có thể có diệt hết thảy yêu thú. Tô Ly tâm lý cảm thấy khá là đáng tiếc, không có tiếp tục miên man suy nghĩ xuống phía dưới, ngưng luyện Lilydermon quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn phía sau. Tô Ly ngẩng đầu mở thần hồn chi lực lần nữa quét về phía bốn phương tám hướng. Dò xét ma giới ngoại vi tất cả mãnh thú, ma thú. Không bao lâu, Tô Ly đưa tay chộp một cái. Nhất thời, mấy triệu mét bên ngoài, một đầu hồ điệp ma thú bị Tô Ly cách không thu lấy đến rồi trước mặt mình. Mấy giây phía sau, ở Lilydermon dụ hoặc dưới, đầu này hồ điệp ma thú cũng chủ động đem chính mình ma hồn dung nhập vào Lilydermon thân thể bên trong, cô đọng thành quả thứ hai bổn nguyên dấu ấn. Mà cái thứ hai bổn nguyên kỹ năng là tội ác khích bác ly gián trong tin đồn, làm ma vương nắm giữ tự thân đại biểu tội ác sau đó có thể phóng xuất ra hướng dẫn dục vọng hắc ám quang huy, thúc đẩy những sinh vật khác vì tranh đoạt tắm rửa hắc ám huy hoàng cơ hội, lẫn nhau chém giết thẳng đến nhất phương tử vong mới thôi cùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?